cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 331, chương 325, sâu hư không trong ý chí chi nhãn. Đáng chết, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chung quanh đều là độc chướng đầm lầy trên không. Đối mặt phô thiên cái địa đen nghịt giáp trùng, thần phong quốc hoàng thất trảm đạo kỳ lão tổ Tôn Hoành Bân nhịn không được chửi mắng xuất khẩu. Thần thức không cách nào toàn lực tiến hành hắc sắc hải dương trên không. Độ kiếp kỳ đại năng Tư Đồ Minh, ngay tại cẩn thận phi độn, bản năng trong nháy mắt na di trăm vạn dặm hắn. Giờ phút này tốc độ bay lại không kịp bình thường luyện thần sơ kỳ. Lại dưới chân trong hắc hải, làm hắn đều cảm giác kinh hãi thỉnh thoảng đánh tới. Không phải do này không cảnh giác. Hống hống hống, tuyết trắng mênh mang núi non đỉnh. Thanh linh các tiên tử hề nhược hình, phất tay chém giết trước mặt cái này có thể so với luyện thần kỳ đại năng báo tuyết. Có thể chung quanh núi tuyết bên trong, lần nữa có gầm thét truyền ra. Nồng vụ lăn lộn trong thảo nguyên, Hàn Bạc Quân một thân một mình trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn vội vàng thần thức ngoại tán tìm kiếm tình huống. Siêu siêu siêu, thần trí của hắn vừa mới đụng chạm nồng vụ, liền có vô số màu xanh lá khí kình gào thét mà ra, theo bốn phương tám hướng hướng hắn oanh sát mà tới. Lại là thiên nhiên sát trận. Tiểu tử kia đâu? Phải chăng đã vẫn lạc tại trong trận? Đảo qua xung quanh cách đó không xa kia rất nhiều sắp phong hóa bạch cốt âm u, Hàn Bạc Quân tự lẩm bẩm lúc không dám chậm trễ, vội vàng chống lên hộ thể lồng ánh sáng, thôi động pháp bảo trường kiếm ngăn cản. Rầm rầm rầm, những này màu xanh lá khí kình uy năng không đủ nguyên anh kỳ, nhưng thắng ở vô cùng vô tận. Hắn vừa vặn đem này đánh nát, nồng vụ lăn lộn gian liền lại có thật nhiều ngưng hóa mà ra. Đáng chết, trận pháp này quỷ dị, ta trước kia chưa bao giờ thấy qua, phải cẩn thận ứng đối mới được. Bằng vào kinh nghiệm, Hàn gia nhị gia rõ ràng, hắn ngộ nhập địa phương có thể là một cái thiên nhiên sát trận. Loại trận pháp này không biết là nguyên nhân gì hình thành, nhưng có thể tự động hấp thụ thiên địa lực lượng vận chuyển. Nếu là không thể kịp thời phá trận mà ra, thời gian dài, linh lực không cách nào bổ sung, hắn chỉ sợ cũng phải hóa thành bạch cốt bên trong một bộ phận, vĩnh viễn an nghỉ tại đây. Tề sư huynh, rốt cuộc nhìn thấy ngài. Một mảnh phạm vi ngàn dặm hồ nước trên không, Huyết Sát Minh kết đan kỳ đại hán chính cẩn thận từng ly từng tí phi độn, nhìn thấy phía trước xuất hiện thân ảnh quen thuộc về sau, trên mặt hắn lập tức lộ ra tươi cười. Nhưng lại tại lúc này, bình tĩnh mặt nước đột nhiên nổi lên gợn sóng, mấy con chiều cao mấy trượng, nhức đầu đuôi tiểu, trong miệng tràn đầy răng cưa răng nanh quái ngư gào thét mà ra, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng hắn thôn phệ mà đi. Tề sư huynh cứu mạng, những này ngư yêu đều là tam giai hậu kỳ chi cảnh, linh áp mảy may đều không kém gì đại hán. Hắn huy động bạch cốt trường thương đánh bay một cái, lại bị một cái khác ngư yêu thừa cơ cắn nát hộ thể linh quang, dọa đến hắn vội vàng hướng ngoài trăm trượng lão giả kêu cứu. Nhưng mà Huyết Sát Minh áo bào xám lão giả còn chưa làm ra đáp lại, dưới người hắn mặt hồ sóng biển lăn lộn, đồng dạng có mấy điều quái ngư bay ra mặt nước, kêu thảm nhất thời, huyết nhục văng tung tóe. Không ra 10 hơi, hai người liền bị chúng ngư yêu chia ăn không còn. Thẳng đến sau một hồi, huyết tinh tán đi, mặt hồ mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Oanh vẫn là kia mảnh khôn cùng cát vàng bên trong, mập trắng thanh niên tay cầm quạt xếp, phong khinh vân đạm cất bước, tay áo khẽ vỗ, phía trước mấy đầu yêu lang kêu thảm bay ngược, lăn lộn bên trong thân thể trực tiếp nổ tung, tiện tay nắm lên yêu đan. Hắn tao tao cười một tiếng tiếp tục tiến lên. Giờ phút này, theo thất thải vòng xoáy bước vào một vạn tu sĩ. Đại bộ phận đều tại trải qua liều mạng tranh đấu. Theo thời gian chuyển rời, có người tại yêu thú, độc trùng vây công hạ chết thảm, có người thì giết ra một đường máu. Dựa theo không hiểu chỉ dẫn, hướng thế giới trung tâm Thánh Sơn phương hướng tiếp tục tiến lên. Chỉ là tất cả mọi người chưa từng phát hiện, tại vô tận sâu hư không trong, phảng phất có một đôi mắt đang nhìn chăm chú bọn họ. Ánh mắt kia rất bình tĩnh, phảng phất cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, như thiên thần tại quan sát một ít không có ý nghĩa sâu kiến. Chỉ có số lượng không nhiều mấy người mới có thể làm hắn nhìn nhiều. Trong đó liền có thế giới Đông Nam trong Hắc Hải Lăng Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tư Đồ Minh, Bắc Bộ Núi Tuyết Đỉnh Thanh Linh các tiên tử Hề Nhược Hinh, cùng với Tây Bắc vô tận trên sa mạc không đạp hư mà đi, tay cầm quạt xếp mập trắng thanh niên, đương nhiên cũng bao quát ở vào trung bộ dãy núi chỗ kia sơn cốc trong. Chẳng biết lúc nào xuất hiện Triệu Trạch. Tu vi của hắn so với đại đa số người, mặc dù đều yếu ép một cái, nhưng là lần này tiến vào một vạn người bên trong, một cái duy nhất bị truyền tống đến khoảng cách truyền thừa Thánh Sơn gần nhất người. Vận khí cũng là thực lực một loại thể hiện, chưa từng phát giác quy tắc bị thay đổi ánh mắt chủ nhân. Đối với hắn nhìn nhiều cũng hợp tình hợp lý, không biết theo đuôi đi vào Hàn Bạc Quân. Từ trưởng lão, cùng với những cái kia từng truy sát qua hắn kết đan kỳ tu sĩ, đều tại trải qua chín tử nhất sinh chém giết, cũng không có phát hiện sâu hư không trong ánh mắt, từng trên người hắn dừng lại chốc lát, xếp bằng ở nhà tranh trước bên bờ ao. Triệu Trạch giờ phút này rất bình tĩnh, trung phẩm trúc cơ đan ẩn chứa dược lực đã phát ra toàn thân, lưu chuyển một vòng hợp ở trong đan điền. Trong khoảnh khắc, hắn trong đan điền đạo cơ hình thức ban đầu liền rõ ràng. Vốn là ở vào luyện khí kỳ đại viên mãn, tùy đều có thể bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới. Lại thêm người mang kết đan trở xuống không bình cảnh thiên linh căn. Sơn Hải Kinh phần luyện khí tầng cuối cùng bình cảnh, trực tiếp âm vang mà ra. Ông một cái phương viên hơn nghìn trượng, bao trùm cả tòa sơn cốc linh khí vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Đại lượng tiên linh khí như thiên địa cái phếu, hướng về Triệu Trạch thân thể rót ngược vào. Thật nhanh, nơi này quả nhiên là tu luyện tuyệt hảo nơi. Xem ra ta đích xác may mắn. Nhìn trong đan điền tầng thứ nhất đạo cơ cấp tốc ngưng thực, tầng thứ hai đạo cơ bắt đầu hiển hiện. Triệu Trạch khóe miệng tràn đầy vui vẻ ý cười. Đương nhiên, vì trồng linh thảo linh quả, các đại năng đồng dạng đều sẽ bày ra tụ linh trận. Nơi đây nguyên chủ nhân cũng sẽ không ngoại lệ, mà những cái kia cây thấp thượng tiên quả sắp thành thục. Linh hoa đua nở, năm hơn vạn, trong không khí ẩn chứa tiên linh khí, vốn là so Ngưu Vũ Vũ Trúc Cơ Thiên Vân Sơn Mạch bên cạnh. Muốn nồng đậm gấp trăm lần không chỉ. Lại theo trên bản chất tới nói cũng không phải một cái cấp độ. Nói đơn giản liền giống với là linh thạch cực phẩm cùng hạ phẩm linh thạch khác nhau. Ở đây trúc cơ, đâu có không làm ít công to đạo lý. Tiểu tử, ngươi gặp may mắn cái rắm. Nếu không phải ta, ngươi lúc này hiện đang nơi nào đó hiểm địa bên trong vùng vẫy giấy chết đâu. Nghĩ là cảm ứng được Triệu Trạch tâm tư. Từ khi đi vào thiên thần đại lục về sau, vẫn luôn không có lên tiếng lão bà hệ thống, nhàn nhạt mở miệng lời nói. Thật, vậy xin đa tạ rồi. Nụ cười trên mặt trì trệ. Hồi tưởng lúc trước đủ loại, Triệu Trạch có thể khẳng định hệ thống không có nói sai. Lập tức nói tiếng cảm ơn, lập tức thu liễm tâm tư, bắt đầu không ngừng thu nạp tiên linh khí đúc thành đạo cơ. Rất nhanh, hắn trong đan điền tầng thứ hai đạo cơ liền đã ngưng thực. Tiếp theo là tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tu sĩ theo năng lực thấp luyện khí kỳ, đột phá đến đăng đường nhập thất trúc cơ kỳ, tăng cường không riêng gì linh lực tu vi, nhục thân cùng thần hồn đều đem nhận được bay vọt về chất. Từng tầng đạo cơ xuất hiện ngưng thực lúc, ầm ầm mầm đục cũng theo trong cơ thể hắn truyền ra. Triệu Trạch nhục thân không ngừng tăng cường, thần thức càng là theo kết đan hậu kỳ trực tiếp vượt qua. Nhanh chóng tiếp cận nửa bước nguyên anh kỳ, trận pháp bao phủ sơn cốc, không cần lo lắng bị người quấy rầy. Không đến 10 phút đồng hồ, trong cơ thể hắn đã xuất hiện 14 tầng đạo cơ. Này nhanh nếu để cho bàn tử cùng Ngưu Vũ Vũ biết, nhất định sẽ tắc lưỡi không thôi. Thời gian chuyển rời, linh khí vòng xoáy kéo dài chảy ngược. Triệu Trạch vận chuyển Sơn Hải Kinh không ngừng thu nạp luyện hóa. Lại có 2 tầng đạo cơ vụt xuất hiện ngưng thực. Tầng 16 tiếp cận không rảnh đạo cơ. Hết hạn giờ phút này, hắn đã siêu việt bàn tử cùng Lý Linh Nhi trong đan điền đạo cơ. Bất quá đó cũng không phải trung điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.